môi hôn như vậy. Lúc bên cạnh sao anh chưa từng như thế này. Chẳng có lúc nào biết em đang buồn vui thế nào. Trong tình yêu không hiểu nhau sẽ trở thành những sao cạn, anh có hiểu không bao nhiêu ước muốn vẫn chưa làm. Biết sao vì anh xem em chỉ như bơ tà. Chẳng một ai hỏi han người con gái chẳng biết buồn. Chẳng ai biết lúc nào cô chịu tổn thương. Ngày cô ấy còn yêu chẳng nghe đến lời khuyên đúng sai. Lúc biết sai giận mình không trách ai. Dừng lại đi là câu người ta bảo em. Nhuyễn môi cười hạnh phúc hai chữ xa vời. Chỉ cần anh chọn ai mà ngày mai vẫn cứ mãi yêu, em sẽ hiểu biết điều xa cách anh. Chỉ biết điều là chẳng đủ với anh. Chỉ vì cố giữ nhau mà lòng tự trong vẫn nơi hố sâu. Chỉ một màu u uẩn trong đầu, thân phàm này làm sao sâu. Người như em quá quen, lúc cuộc tình mình bao rối ren. Trước sau cùng đêm, nhưng là dòng tố đen. Chẳng có lúc nào biết em đang buồn vui thế nào. Trong tình yêu không hiểu nhau sẽ trở thành những sao cạn, anh có hiểu không bao nhiêu ước muốn vẫn chưa làm. Biết sao vì anh xem em chỉ như bơ tà. Chẳng một ai hỏi han người con gái chẳng biết buồn. Chẳng ai biết lúc nào cô chịu tổn thương. Ngày cô ấy còn yêu chẳng nghe đến lời khuyên đúng sai. Lúc biết sai giận mình không trách ai. Dừng lại đi là câu người ta bảo em. Nhuyễn môi cười hạnh phúc hai chữ xa vời. Chỉ cần anh chọn ai mà ngày mai vẫn cứ mãi yêu, em sẽ hiểu biết điều xa cách anh. Dừng lại đi là câu người ta bảo em. Lúc thấy em vì anh tổn thương nhiều đấy em. Chỉ cần anh, chỉ cần chọn ai mà ngày mai vẫn yêu như thế. Anh cứ mặc kệ đời em sống xô chẳng hề. Anh có vui đâu mà cứ giữ em.